Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1574, Phẫn Nộ Thần Thiên Tộc. Nhưng này một đao đã từ từ tán đi, thiên ngoại sơn vùng trời. Thời khắc này Tần Vân, thân ảnh cũng đã biến mất. Tần Vân, thành công tiến nhập thần thiên bí cảnh, lại là nhân tộc đệ tử. Nhanh chóng thông chi đại trưởng lão. Nhanh, nhị trưởng lão tức giận nói, đúng đúng, còn lại một đám võ giả, giờ phút này nơi nào còn có tâm tư tiến vào thần thiên bí cảnh. Từng cái, vội vàng đi truyền đạt tin tức, Tu La là nhân tộc đệ tử, Tu La là nhân tộc đệ tử. Thần thiên thành, một tin tức, điên cuồng truyền đạt, bất quá một lát, toàn bộ thần thiên thành, đều sôi trào lên, cái kia đoạt lấy thần thiên đại điển thứ nhất. Đoạt lấy thần thiên vũ yêu nghiệt thiên kiêu, lại là nhân tộc đệ tử. Hắn là nhân tộc đệ tử. Bên trong tiên điện, tử tiên tử trực tiếp đứng lên, cái này người trong mắt điên cuồng lấp lánh lên, đạo đạo sát ý tại trên người của nàng chấn động. Ha ha ha, tiểu tử này đơn giản liền là muốn chết. Nhân tộc đệ tử cũng dám lẫn vào ta thần thiên thành đến. Người tới, chuẩn bị tiến vào thần thiên bí cảnh. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng thối lui, Tu La là nhân tộc đệ tử. Đại trưởng lão cũng trầm mặc lại, nhìn xem thiên ngoại sơn vùng trời. Đại trưởng lão trong mắt, từng tia hào quang lướt qua. Nhân tộc A, đây chính là thần thiên tộc địch nhân lớn nhất. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, nhân tộc đệ tử sẽ lẫn vào thần thiên thành, hơn nữa còn đem thần thiên vũ cướp đi. Đại trưởng lão, nếu không phải ngươi, tiểu tử này làm sao có thể đoạt lấy thần thiên vũ? Hơn nữa còn tiến nhập thần thiên bí cảnh, nếu để cho hắn mang đi chín kiếm tôn truyền thừa, kia chính là ta thần thiên tộc tai họa. Hàn Đao Tôn nhìn xem đại trưởng lão, thanh âm lạnh lẽo nói, đủ rồi, đại trưởng lão, trong mắt hàn khí lóe lên, Tần Vân tiến vào thần thiên tộc, đây cũng không phải là một mình hắn sai, mà là toàn bộ thần thiên tộc, đều xem thường Tần Vân, mới khiến cho Tần Vân có thể đi đến cuối cùng. Ong ong, mà vào thời khắc này, hư không bên trong, một đạo một cỗ lực lượng đáng sợ hàng lâm xuống, một lát, một bóng người xuất hiện tại thiên ngoại trên núi. Thần Thiên Tôn, một đám trưởng lão, vẻ mặt trong nháy mắt cung kính xuống tới, buông xuống, chính là Thần Thiên Tôn. Thời khắc này Thần Thiên Tôn, trong mắt cũng vô cùng băng lãnh. Tần Vân, thậm chí ngay cả ánh mắt của hắn đều tránh khỏi, cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào nộ. Tiểu tử này, đơn giản liền là yêu nghiệt. Khiến cho hắn trưởng thành, coi như không có chín kiếm tôn truyền thừa, cái kia cũng sẽ trở thành ta thần thiên tộc tai họa. Thần Thiên Tôn, trong lòng âm thầm vận chuyển, xông vào thần thiên tộc, tại vô số cổ tôn cường giả trước mặt mặt không đổi sắc. Hơn nữa còn đoạt lấy thần thiên đại điển thứ nhất, đây quả thực là đáng sợ. Phân phó, ta thần thiên tộc bên trong, điều động cổ vương cường giả 100 người, chém giết Tu La. Thần Thiên Tôn, thanh âm lạnh lùng nói. Điều động 100 cổ vương, một đám trưởng lão, trong mắt hào quang tăng vọt, 100 cổ vương a, đó cũng không phải là mấy cái cổ vương cường giả, nhiều như vậy cổ vương tiến vào thần thiên bí cảnh, này còn là lần đầu tiên, tôn giả, nhiều như vậy cổ vương đi vào, có thể hay không, đại trưởng lão, khẽ chau mày, nhiều như vậy cổ vương đi vào, khả năng này, làm cho cả thần thiên bí cảnh cấm chế đều kích hoạt. Đến lúc đó, lần này cũng không phải là cấm chế suy yếu thời điểm. Ngược lại là từ trước tới nay, cấm chế mạnh nhất thời điểm. Chết 100 người lại như thế nào? Tiểu tử này, phải chết. Thần Thiên Tôn, thanh âm đạm mạc nói. Đúng đúng, một đám trưởng lão, đáp ứng xuống. Nhưng bộ phận trưởng lão, lại hơi hơi thở dài một cái. Lần này đi vào người trong, cũng không chỉ Tần Vân một cái. Trong đó còn có vô số các trưởng lão khác đệ tử thiên tài. Một khi cấm chế toàn bộ mở ra, vậy những người này mong muốn ra tới, cơ bản là không thể nào. Phân phó, chọn lựa 100 cổ vương, này 100 cổ vương tu vi, ít nhất đều muốn là hậu kỳ chi cảnh, tốt nhất chọn lựa mấy cái luyện hóa cổ hoàng thiên văn đệ tử. Đại trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra, cùng lúc đó, thần thiên thành bên ngoài, Tu La là nhân tộc đệ tử. Vừa rời đi thần thiên thành mập mạp, dọa đến kém chút quỳ trên mặt đất, Tu La là nhân tộc đệ tử. Tin tức này, đủ để hù chết hắn. Tu La, ngươi có thể hại thảm ta. Thật lâu, mập mạp kêu gào một tiếng, đi theo Tần Vân, hắn cho là mình gặp quý nhân, nhưng ai biết, Tần Vân lại là nhân tộc đệ tử, giờ phút này hắn không đi, đoán chừng sẽ chết rất thê thảm. Đông Hoàng chiến trường, hít sâu một hơi, mập mạp, nhìn thật sâu Thần Thiên Thành liếc mắt, một lát, mập mạp đem một tấm vải, quấn ở trên đầu, trực tiếp rời đi, hắn giờ phút này, không thể không rời đi. Thần Thiên Thành bên trong, cũng khắp nơi đều đang nghị luận Tần Vân tin tức, bất quá một lát, Tần Vân tên, truyền khắp toàn bộ Thần Thiên Thành, mà lại tin tức này, còn tại hướng toàn bộ tiên tộc truyền đạt, hắn thật là nhân tộc đệ tử. Một ngọn núi sườn núi trước, một vị lão giả, ngừng lại, cái này người chính là Cơ Gia lão tổ, nhìn xem Thần Thiên Thành phương hướng, lão giả trong mắt có chút thất thần, thời khắc này Cơ Gia tộc trưởng, đã sớm thảm chết tại Thần Thiên Thành, mà vì không bị liên lụy, lão giả mang theo đệ tử nhà họ Cơ, trong đêm rời đi Thần Thiên Thành, nhưng ai biết, giờ phút này lại truyền đến như thế tin tức, Tần Vân, thật là nhân tộc đệ tử, lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị Cơ Gia đệ tử, thấp giọng hỏi, còn có thể như thế nào? Tiểu tử này coi như là nhân tộc đệ tử, cái kia cũng không cần chúng ta ra tay. Thần Thiên tộc người, giờ phút này chỉ sợ hận không thể ăn sống hắn. Lão giả, trầm giọng nói, một lát, một đám người, biến mất không thấy gì nữa. Sau ba ngày, thiên ngoại sơn lên, 100 vị cổ vương cường giả, đứng tại thiên ngoại núi đỉnh. Ngoại trừ này 100 vị cổ vương, còn có hơn 10 vị cổ tôn cường giả. Này chút cổ tôn, từng cái trong mắt vô cùng băng lãnh. Tôn giả, người đều tới. Đại trưởng lão, đi đến Thần Thiên Tôn trước mặt, trầm giọng nói, biết. Thần Thiên Tôn, hít sâu một hơi, các vị, ta Thần Thiên tộc bên trong, lẫn vào nhân tộc gian tế. Cái này người chính là Tu La. Hiện tại cái này người tiến nhập Thần Thiên bí cảnh. Ta Thần Thiên tộc cần muốn các ngươi tiến vào Thần Thiên bí cảnh, chém giết cái này người. Nhìn xem một đám người, Thần Thiên Tôn trầm giọng nói, này 100 người, từng cái trên người khí tức đều tại cổ vương viên mãn chi cảnh, trong đó thậm chí có nhiều người trên người khí tức đã không kém gì bình thường cổ hoàng. Tôn giả yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chém giết cái này người. Một vị cổ vương mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, không sai, cái này người dám lẫn vào ta Thần Thiên tộc, đây quả thực là muốn chết, giết hắn. Một đám người trong mắt sát khí trùng thiên, các vị trưởng lão, toàn lực mở ra Thần Thiên bí cảnh, hộ đưa bọn hắn tiến vào Thần Thiên bí cảnh, chờ bọn hắn sau khi đi vào, lưu lại 9 vị cổ tôn trấn thủ nơi này. Nhìn xem một đám trưởng lão, Thần Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng. Một đám trưởng lão trong mắt hào quang tăng vọt, một lát, hơn 10 vị cổ tôn trên thân khí tức tăng vọt, mênh mông uy thế, liền toàn bộ thiên ngoại sơn giờ phút này đều run rẩy lên. Chương 1575, bí cảnh bên trong. Ầm ầm, thiên ngoại sơn vùng trời trực tiếp xé mở một đạo vô cùng đáng sợ lỗ hổng. Theo lỗ hổng này xuất hiện, chỉ thấy toàn bộ vết rách bên trong, đạo đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra, nhanh chóng tiến vào bí cảnh. Nhị trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng. 100 cổ vương vọt thẳng vào bí cảnh bên trong. Theo 100 người đi vào, cái kia bí cảnh bên trong tựa hồ nổ tung, vô số kiếm khí hạo hãn mà ra, chiến chiến chiến, hư không bên trong trực tiếp huyễn hóa ra 9 bóng người. 9 người kia lãnh ngạo vô song, trong mắt đạo đạo sát ý đáng sợ khôn cùng. Đây là 9 kiếm tôn ý chí. Đã nhiều năm như vậy, này 9 vị kiếm tôn ý chí lại còn không có ma diệt, lần này để bọn hắn tiến vào bí cảnh, chỉ sợ mấy cái đại điển bên trong cũng đã không thể nhường đệ tử đi vào, bằng không cấm chế bên trong dễ dàng liền có thể gạt bỏ cổ quân đệ tử. Thiên ngoại sơn vùng trời, trong mắt mọi người ngưng trọng vô cùng. Thật lâu, cái kia vết rách to lớn mới khép lại. Cùng lúc đó, Tần Vân chỉ cảm thấy đạo đạo đáng sợ kiếm khí bao vây quanh mình, này chút kiếm khí mỗi một đạo đều đủ để chảm giết mình, nhưng giờ phút này cũng không có công kích Tần Vân, thậm chí Tần Vân còn ở lại chỗ này chút kiếm khí bên trên, cảm thấy một cỗ cảm giác thân thiết tới. Hô hô hô, không biết qua bao lâu, Tần Vân chỉ cảm thấy hoa mắt. Một lát, chung quanh tình cảnh biến mất, Tần Vân thân ảnh xuất hiện tại một tòa cổ thành trước. Cổ thành trước, ngoại trừ Tần Vân bên ngoài, còn đứng lấy hơn 10 người. Này hơn 10 người bên trong,

Tiểu Hàn Quân, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, ong ong, nhưng ngay lúc này, Tiểu Hàn Quân vẻ mặt, đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy nát bấy Bạch Hổ, giờ phút này xuất hiện lần nữa. Chương 1581, phá trận, cái này sao có thể? Tiểu Hàn Quân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, vừa rồi cái kia Bạch Hổ, là hắn tự mình chém giết, nhưng bây giờ, này Bạch Hổ lại xuất hiện lần nữa. Ngu xuẩn, Tần Vân, lạnh lùng nhìn Tiểu Hàn Quân liếc mắt, người này đầu óc, còn thật sự có hạn, cấm chế này cùng toàn bộ kiếm thành đều liên hệ, làm sao có thể bị trực tiếp chém giết. Tiểu tử, ngươi, Tiểu Hàn Quân, vẻ mặt âm trầm vô cùng, tựa hồ mong muốn nói cái gì, nhưng sau một khắc, cái này người trong mắt đột nhiên dâng lên một vệt âm lãnh tới. Tiểu tử, này Bạch Hổ không thể chém giết, vậy ngươi cũng là nói một chút, như thế nào đi vào? Nhìn xem Tần Vân, Tiểu Hàn Quân cười lạnh nói, như thế nào đi vào? Tần Vân trong mắt, hơi hơi lấp lánh, một đám người, hai con người cũng rơi vào Tần Vân trên thân, này Bạch Hổ chiến lực, có thể so với bình thường cổ vương đỉnh phong, này chiến lực mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần có người dắt bốn đầu Bạch Hổ, cái kia những người khác, liền có thể đi vào. Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói, những người khác dắt, mọi người trong mắt chợt lóe sáng, người ở chỗ này đều muốn kiếm tôn truyền thừa, bây giờ gọi ai đi dắt này Bạch Hổ, sợ rằng đều sẽ không nguyện ý. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi đi? Nhìn xem Tần Vân, Tiểu Hàn Quân châm chọc nói, có khả năng. Tần Vân nhẹ gật đầu, ngươi đáp ứng. Tiểu Hàn Quân sửng sốt một chút, hắn bất quá là mong muốn châm chọc Tần Vân một câu, nhưng ai biết trước mắt Tần Vân nếu thật đáp ứng, dĩ nhiên còn cần ba người. Tần Vân trầm giọng nói, ta đi. A Cửu, thanh âm trầm thấp vang lên, ta cũng đi. Vân Quân cũng đứng dậy, một đám người điên. Tiểu Hàn Quân trong mắt tràn đầy cười lạnh, ngăn trở Bạch Hổ nhường những người khác đi vào, này trừ phi là đầu óc có vấn đề mới có thể như thế làm. Ta cũng đi. Một đạo thanh linh thanh âm vang lên, cuối cùng đứng ra lại là Tử La. Cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Một lát, cái này người trên mặt, một vệt nụ cười bay lên. Tốt, Tần Vân trên mặt, lộ ra một vệt nụ cười tới. Chúng ta bốn người ngăn trở Bạch Hổ, các vị muốn nắm lấy cơ hội, đến lúc đó trực tiếp đi vào. Chúng ta chỉ dắt này bốn đầu Bạch Hổ 10 cái hô hấp. Đến lúc đó nếu là tiến vào không đi được người, cái kia cũng đừng trách chúng ta. Tần Vân, nhếch miệng cười nói, Tu La huynh đệ khách khí. Một đám người liền vội vàng tiến lên nói, Tần Vân ngăn trở Bạch Hổ để bọn hắn đi vào. Thời khắc này một đám người thấy thế nào Tần Vân đều cảm giác thuận mắt vô cùng. Ngược lại là nhìn về phía Tiểu Hàn Quân lúc, trong mắt mang theo một vệt chán ghét. Tiểu tử này đơn giản liền là đang tìm cái chết. Tiểu Hàn Quân mặt mũi tràn đầy âm lãnh nhìn Tần Vân liếc mắt. Thần Thiên Đại Điển bên trên, Tần Vân đoạt lấy hắn đệ nhất cùng Thần Thiên Vũ, chiếm hết đầu ngọn gió. Hiện tại, Tần Vân tại Thần Thiên tộc nhân duyên cũng vượt ra khỏi hắn, cái này khiến hắn trong lòng tự nhiên khó chịu. Lão đại, chờ một chút đi vào thời điểm, lão đại thực lực là mạnh nhất, nếu là này kiếm tôn truyền thừa ở bên trong, vậy khẳng định là lão đại. Nhưng vào lúc này, Tiểu Hàn Quân sau lưng, một bóng người vội vàng nói, cái này người chính là Tiểu Hàn Quân người. Một đường đi tới, Tiểu Hàn Quân người bên cạnh, hiện tại cũng chỉ còn sót trước mắt này một người. Ngươi nói không sai, chỉ cần ta đoạt lấy kiếm tôn truyền thừa, vậy hắn chắc chắn phải chết. Tiểu Hàn Quân, trong mắt bay lên một vệt cuồng nhiệt. Các vị, hiện tại bắt đầu như thế nào? Nhìn xem một đám người, Tần Vân trầm giọng nói, A Cửu ba người, nhẹ gật đầu, ra tay. Sau một khắc, Tần Vân băng lãnh thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, Tần Vân cùng A Cửu bốn người đồng thời ra tay rồi. Cái này người hướng bốn đầu Bạch Hổ phóng đi. Giống giống, nhìn xem Tần Vân bốn người đánh tới, bốn đầu Bạch Hổ cũng phẫn nộ, lập tức bay thẳng đến Tần Vân bốn người đập xuống. Một lát, bốn người cùng bốn đầu Bạch Hổ giao chiến tại cùng một chỗ. Thần Thiên Vũ, Tần Vân thi triển ra Thần Thiên Vũ, ong ong, hư không bên trong, Tần Vân thân ảnh hóa thành vô số đạo. Cái kia lần lượt từng bóng người, bình thường người liền chân thân cũng nhìn không ra. Đây là Thần Thiên Vũ. A Cửu trong mắt sáng lên, hắn cũng có Thần Thiên Vũ, hơn nữa còn tu luyện thời gian không ngắn, nhưng bàn về đối Thần Thiên Vũ cảm ngộ, tựa hồ còn có chút không bằng trước mắt Tần Vân. Giết, giết, bốn người đều ra tay rồi, bốn đầu bạch hổ cùng Tần Vân bốn người giao chiến tại cùng một chỗ. Tần Vân nói không sai, này bốn đầu bạch hổ mặc dù không tệ, nhưng một khi chặn, cái kia những người khác đem có khả năng đi vào, còn không đi vào. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, còn đi vào, đi vào. Những người còn lại vội vàng liền xông ra ngoài. Giống giống, bốn đầu bạch hổ giờ phút này tựa hồ cũng biết Tần Vân đám người ý tứ, chỉ thấy bốn đầu bạch hổ điên cuồng nộ khiếu lên. Một lát, bốn đầu bạch hổ uy thế phóng đại, giết giết giết, phanh phanh phanh, trầm muộn thanh âm vang lên. Tần Vân bốn người cùng bốn đầu bạch hổ đại chiến tại cùng một chỗ. Đi, Tiểu Hàn Quân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức liền xông ra ngoài. Ta tiến vào. Một lát, một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến, một vị võ giả giờ phút này đã tiến vào. Mà nghe đến lời này, Tiểu Hàn Quân trong mắt hào quang tăng vọt, nhanh lên. Tiểu Hàn Quân tốc độ tăng lên tới cực hạn, một lát, cái này người vọt tới. A, nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy cái thứ nhất tiến lên võ giả, thân thể trực tiếp nổ tung, đồng thời, một cỗ đáng sợ kiếm khí từ bên trong truyền đến. Không tốt, Tiểu Hàn Quân vẻ mặt đại biến, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị lui lại thời điểm, hư không Tần Vân cùng A Cửu bốn người lại buông ra bốn đầu bạch hổ, trực tiếp vọt vào, cho ta ngăn trở. Oanh, đáng sợ kiếm khí phía dưới, Tiểu Hàn Quân trong tay, chỉ thấy vô số hàn khí tụ tập. Một lát, một kiện màu lam chiến giáp xuất hiện tại Tiểu Hàn Quân trên thân. Phanh, trầm muộn thanh âm vang lên, Tiểu Hàn Quân thân thể bay ngược ra ngoài. Phốp, Tiểu Hàn Quân trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Đáng giận, Tiểu Hàn Quân vẻ mặt hơi hơi trắng lên, trên người hắn cái kia màu lam chiến giáp bên trên giờ phút này rõ ràng đạo đạo liệt ngân xuất hiện, tựa hồ sau một khắc cái kia chiến giáp liền muốn vỡ vụn. Tiểu Hàn Quân, cảm giác như thế nào? Một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Tần Vân mang theo A Cửu ba người đáp xuống Tiểu Hàn Quân cách đó không xa, mà những võ giả khác cũng đứng tại Tần Vân sau lưng. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta? Tiểu Hàn Quân trong mắt nộ khí tăng vọt, hắn giờ phút này làm sao lại không rõ, Tần Vân đã sớm biết trong này có cấm chế tồn tại, ta nhưng không có lừa ngươi, là chính ngươi vội vã như vậy, này bên ngoài đều đáng sợ như thế cấm chế, chẳng lẽ Tiểu Hàn Quân đoán không được trong này cũng có cấm chế? Tần Vân hí ngược nhìn xem Tiểu Hàn Quân. Ngươi, Tiểu Hàn Quân trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe, nhưng sau một khắc cái này người lại đứng lên, trên người của người này đạo đạo màu lam hàn khí tụ tập. Một lát, cái này người thương thế trên người đã khôi phục không ít. Chương 1582, đến từ đế nữ triệu hoán. Tu La, người biết trong này có cấm chế? A Cửu ba người cũng tò mò nhìn Tần Vân liếc mắt. Cấm chế này vậy cũng không yếu, liền Tiểu Hàn Quân đều kém chút bị thương nặng, có thể nghĩ Tiểu Hàn Quân đến cỡ nào phẫn nộ. Cái này, Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức thản nhiên nói, ta nhưng không biết trong này có cấm chế, nhưng đoán, luôn có thể đoán được. Đoán? A Cửu nhìn thật sâu Tần Vân liếc mắt, các vị mau nhìn. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên, mọi người vội vàng hướng trước mặt nhìn lại, chỉ thấy một ngọn núi động xuất hiện, hang núi trung ương là một tòa băng quan bên trên chỉ thấy chín đầu xích sắt lôi kéo, này xích sắt phần cuối không biết là nơi nào, đây là vật gì? Vân Quân trầm giọng hỏi. Ta cũng không biết. A Cửu khẽ lắc đầu. Một đám người giờ phút này vậy mà không có bất kỳ người nào dám hướng này băng quan tới gần một chút, mà Tiểu Hàn Quân có bắt đầu giáo huấn, giờ phút này tự nhiên cũng không dám làm loạn. Này băng quan bên trên đồ vật ta ngược lại thật ra biết một chút, nhưng vào lúc này Tử La đột nhiên trầm giọng nói, Tử La sư muội có thể nói nghe một chút? A Cửu trầm giọng nói, phía trên này xiềng xích ta từng tại một bản cổ lão bí tịch bên trên gặp qua, cái kia bí tịch giới thiệu này chính là một loại thượng cổ đại trận, giống như gọi là 99 tỏa hồn trận. Tử La trầm giọng nói, tỏa hồn trận? Tần Vân thân thể hơi chấn động một chút, tiểu tử cẩn thận một chút, này trong quan tài băng rất có thể là đế nữ. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, đế nữ tại đây bên trong? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, cái kia băng quan bên trên xích sắt mang theo một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa, Cỗ khí tức kia Tần Vân bất quá dò xét tra một chút, chỉ cảm thấy thần hồn giờ phút này đau đớn kịch liệt. Chiến linh tiền bối, ta nên làm như thế nào? Tần Vân trầm giọng hỏi. Làm thế nào? Đông Hoàng chiến linh lông mày cũng nhíu lại, tiểu cô nương này cũng là không có nói sai, đây đúng là 99 tỏa hồn trận, này loại đại trận hết sức âm tàn, mong muốn mở ra cần 99 đạo mệnh hồn hiến tế mới được. Đông Hoàng chiến linh trầm giọng nói. 99 đạo mệnh hồn? Tần Vân sửng sốt một chút. 99 đạo mệnh hồn, người ở chỗ này toàn giết cũng không có có nhiều như vậy a. Nói như vậy hắn không có khả năng mở ra đại trận này, nơi này xem ra cũng không là kiếm tôn nơi truyền thừa. A Cửu khẽ lắc đầu. 99 tỏa hồn trận, đại trận này là cái gì ai cũng không biết, giờ phút này mọi người cũng không ai mong muốn đi dò xét tra một chút. Chờ một chút. Nhưng ngay lúc này Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Tiểu tử, ngươi lại chơi trò hề gì? Tiểu Hàn Quân, trong mắt hàn khí lóe lên. Đối với Tần Vân, hiện tại Tiểu Hàn Quân trong lòng là đặc biệt khó chịu. Tần Vân mỗi một câu, hắn đều không muốn đáp ứng. Này 99 tỏa hồn đại trận ta ngược lại thật ra không hiểu rõ. Nhưng này trong quan tài băng đồ vật, chẳng lẽ các vị liền không hiếu kỳ sao? Nhìn xem mọi người, Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe nói. Không hiếu kỳ. Mọi người, chân mày cau lại, không hiếu kỳ, đây đương nhiên là giả, nhưng này băng quan, thật sự là quá quỷ dị, người ở chỗ này, đã không dám tiếp tục dò xét. Này trong quan tài băng, nếu là ta không có đoán sai, đây cũng là cổ đệ nhất thế giới đại đế nữ Nhi Long Nhu, cũng là cổ thế giới duy nhất đế nữ. Nhìn xem mọi người, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Cái gì, đế nữ? Mọi người thấy Tần Vân, trong mắt tràn đầy rung động. A Cửu đám người, vẻ mặt cũng đại biến. Thần Vũ Đế chủ là ai? Đây chính là cổ thế giới vô địch tồn tại. Tu La, ngươi nói là sự thật? A Cửu thanh âm run rẩy hỏi. Tiểu tử này sẽ không lại tại im miệng. A Cửu đối xử lạnh nhạt nhìn Tiểu Hàn Quân liếc mắt, cái nhìn này xem Tiểu Hàn Quân thân thể run lên. Người này lời hơi ngừng, đáng giận. Tiểu Hàn Quân trong lòng sát ý vô cùng, hắn giờ phút này hận không thể tiến lên xé xác Tần Vân. Không sai. Tần Vân nhẹ gật đầu. Một lát, Tần Vân hướng băng quan đi đến, đạp bạp đạp từng bước một, thanh âm hết sức âm u. Một đám người hai con người đều rơi vào Tần Vân trên thân, mãi đến Tần Vân đi đến băng quan trước, thân thể của mọi người mới hung hăng chấn động một cái. Nếu không còn chuyện gì? Tiểu Hàn Quân cũng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ đi qua nhìn một chút. A Cửu thanh âm trầm thấp vang lên. Một đám người hướng băng quan đi đến. Một lát, tất cả mọi người xuất hiện tại trong quan tài băng. Một đám người hướng băng quan nhìn lại. Cái này, một đám người đều ngây dại. Cái kia trong quan tài băng, một bóng người xinh đẹp nằm ở nơi đó, mỡ đông làn da, trên mặt mang mạng che mặt, trên thân trắng noãn sắc váy dài, mang theo một cỗ thánh khiết. Đứng ở đây, mọi người tựa hồ cảm giác được tâm linh của mình đều bình tĩnh lại, thật chính là đế nữ. A Cửu trong miệng chậm chập tự nói. Mà Tần Vân giờ phút này hai con người cũng rơi vào cái kia trong quan tài băng bóng hình xinh đẹp bên trên. Tần Vân trong đầu tựa hồ truyền đến một đạo kêu gọi. Ngươi là ai? Tần Vân thấp giọng hỏi. Ngươi là nhân tộc đệ tử? Tần Vân trong đầu một đạo thanh âm đứt quãng truyền đến. Âm thanh kia hết sức nhẹ, nhưng lại tựa hồ rơi vào Tần Vân trên linh hồn. Ngươi là ai? Tần Vân hỏi lần nữa. Ta gọi người nào? Ta gọi người nào? Đạo thân ảnh kia chậm chập tự nói. Nàng tựa hồ ngay cả mình là ai đều quên. Nghe được này lộp bộp thanh âm, Tần Vân nhịn không được, trong lòng có chút đau lòng. Nhân tộc đế nữ đây là bị khốn ở chỗ này bao lâu mới có thể ngay cả mình đều quên? Ngươi biết Thần Vũ Đế chủ sao? Tần Vân trầm giọng hỏi. Thần Vũ Đế chủ? Thần Vũ Đế chủ? Âm thanh kia chậm chập tự nói. Thần Vũ Đế chủ là ai? Sau một khắc, một đạo hơi rõ ràng thanh âm truyền đến. Thần Vũ Đế chủ, đó là mảnh thế giới này duy nhất cổ đế, hắn là toàn bộ thế giới mạnh nhất tồn tại, hắn là nhân tộc thủ hộ thần. Tần Vân lộp bộp nói. Thủ hộ thần? Đạo thân ảnh kia lặp lại lần nữa. Ta muốn ra ngoài. Một lát, một thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Chiến linh tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đạo thanh âm này là đế nữ sao? Vì sao nàng đồ vật gì đều không nhớ rõ? Tần Vân

đạo đạo tinh hà lực lượng nổ tung, tiểu Hàn quân này đáng sợ, đao khí trực tiếp vỡ vụn, cái này sao có thể? Tiểu Hàn quân trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn đáng sợ một đao, hắn đỉnh phong một đao, hắn tràn ngập tự tin một đao, lại bị Tần Vân một chỉ điểm nát, cái này khiến tiểu Hàn quân làm sao có thể đủ tiếp chịu, cái này cũng thật là đáng sợ, một chỉ điểm nát tiểu Hàn quân đao khí, cái này Tu La chẳng lẽ so tiểu Hàn quân còn kinh khủng hơn hay sao? Thực lực như thế, coi như tiểu Hàn quân tại đỉnh phong thời kỳ, đoán chừng cũng thảm bại. Người chung quanh trong nháy mắt náo động lên, từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy rung động, thật là đáng sợ, một chỉ điểm nát đao khí, vậy liền coi là Lạc Cổ Vương đỉnh phong võ giả, vậy cũng tuyệt đối làm không được a. Tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp, ngươi khẳng định là giở trò lừa bịp, ta muốn giết ngươi. Tiểu Hàn quân cuối cùng lấy lại tinh thần, người này trong mắt mang theo một vệt điên cuồng, lập tức tay cầm hàn đao, cái này người một đao lần nữa hạ xuống. Tiểu Hàn quân mau lui xuống, đơn chiến, vẻ mặt đại biến, Tần Vân có thể một chỉ điểm nát tiểu Hàn quân đao khí, cái này người tuyệt đối không phải Tần Vân đối thủ, xuất thủ lần nữa đó là chịu chết. Nhưng thời khắc này tiểu Hàn quân trong lòng đã sớm điên cuồng dâng lên, tại tiểu Hàn quân trong lòng, Tần Vân vẫn là cái kia không có bị hắn không để trong mắt tiểu võ giả. Giờ phút này bị Tần Vân hạ gục, tiểu Hàn quân trong lòng làm sao có thể thừa nhận được. Bản đế nói, người bất quá là cái sâu kiến thằng hề thôi. Tần Vân, thanh âm đạm mạc vang lên, nhìn xem cái này người lần nữa hướng chính mình đánh tới. Tần Vân không lùi mà tiến tới, nhất chỉ, lần nữa hướng tiểu Hàn quân hạ xuống. Chết, băng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn mạnh mà ra. Trò chơi nên kết thúc. Chương 1585, cùng A9 một chiến. Đi chết. Tiểu Hàn quân trong mắt điên cuồng vô cùng, hắn giờ phút này chỉ muốn giết Tần Vân, nhưng đáng tiếc là tiểu Hàn quân đã định trước phải thất vọng. Phốc phốc, đồng dạng là nhất chỉ, nhưng một chỉ này lại trực tiếp đem tiểu Hàn quân hàn đao điểm vỡ, lực lượng đáng sợ xuyên qua hư không, quán xuyên tiểu Hàn quân thân thể, tiểu Hàn quân trong cơ thể, trong nháy mắt Tần Vân một chỉ này lực lượng, đem tiểu Hàn quân lực lượng triệt để xoắn nát, thậm chí liền người này hồn đan đều vỡ vụn. Ong ong, tiểu Hàn quân thân thể đứng tại chỗ, người này trong mắt còn mang theo điên cuồng, đến chết, tiểu Hàn quân cũng không biết, trước mắt Tần Vân đến cùng đáng sợ cỡ nào, đạo thân ảnh kia, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại, tiểu Hàn quân. Tiểu Hàn quân, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, tiểu Hàn quân thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, trên người của người này khí tức bắt đầu từ từ tán đi. Phanh, trầm muộn thanh âm vang lên, một đám người đều trầm mặc lại. Tu La giết tiểu Hàn quân, mà lại là nhất chỉ trực tiếp điểm giết, ở trước mặt của hắn, tiểu Hàn quân căn bản cũng không có chút nào sức chống cự, cái này sao có thể? Vân quân đám người trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thật là đáng sợ, bắt đầu mọi người còn tưởng rằng Tần Vân đoạt dưới đệ nhất là hảo vận. Nhưng giờ phút này, bọn hắn mới cảm giác được, trước mắt Tần Vân đến cùng đáng sợ bao nhiêu, điều đó không có khả năng. A Cửu, trong lòng cũng cực kỳ chấn động, thật là đáng sợ, nhất chỉ giết tiểu Hàn quân, vậy liền coi là hắn, vậy cũng tuyệt đối làm không được a. Trước mắt Tần Vân, thật sự là quá mạnh, đạo thân ảnh kia đoán chừng liền hắn đều không có không để trong mắt, đến mức tiểu Hàn quân từ đầu đến cuối vậy cũng là tôm tép nhãi nhép. Tu La, ngươi dám giết ta thần thiên tộc đệ tử? Đơn chiến thanh âm lạnh lùng vang lên, người này trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe, mà hơn 10 vị cổ vương đỉnh phong cường giả giờ phút này cũng bắt đầu hướng Tần Vân bao vây tới. Giết lại như thế nào? Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, nhưng Tần Vân tâm thần lại bao phủ tại cái kia băng quan bên trên. Theo tiểu Hàn quân ngã xuống, Tần Vân tựa hồ cảm giác được một cỗ sức mạnh huyền diệu tụ tập đến băng quan lên, 99 đạo mệnh hồn. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, 99 đạo mệnh hồn a, hiện tại mới là đạo thứ nhất mà thôi, kế tiếp còn cần 98 đạo. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Đơn chiến trong mắt băng lãnh khôn cùng, sau một khắc, cái này người vung tay lên, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh hướng Tần Vân từ từ tới gần. Đơn chiến, chờ một chút. Nhưng mà vào lúc này, A Cửu thanh âm trầm thấp vang lên, A Cửu, ngươi có chuyện gì? Đơn Chiến nhíu mày hỏi, ta có câu nói muốn hỏi một thoáng Tu La. A Cửu hít sâu một hơi nói, nhanh lên hỏi thăm, cái này người hôm nay phải chết, bằng không khiến cho hắn rời đi thần thiên bí cảnh, cái kia chắc chắn trở thành ta tiên tộc đại địch. Đơn Chiến thanh âm lạnh lùng nói, tốt. A Cửu hướng Tần Vân nhìn lại, Tu La, không nghĩ tới ngươi là nhân tộc đệ tử. Nhìn xem Tần Vân, A Cửu cười khổ nói, ta vốn chính là nhân tộc đệ tử. Tần Vân cười nhạt một tiếng, thần thiên tộc bên trong, cái này A Cửu xem như mạnh nhất, dĩ nhiên, thiên phú của người nọ cũng là đáng sợ nhất. Ta muốn đánh với ngươi một trận. Nhìn xem Tần Vân, A Cửu trầm giọng nói, đánh với ta một trận. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, đối với A Cửu ấn tượng, Tần Vân cũng khá, nếu không phải cái này người là thần thiên tộc đệ tử, hai người ít nhất có thể trở thành bằng hữu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tần Vân trầm giọng nói, đối thủ? A Cửu khẽ lắc đầu, không đánh qua, ai biết, sau trận chiến này, về sau ngươi chính là ngươi nhân tộc thiên kiêu, gặp lại lần nữa, ta A Cửu sẽ giết ngươi. A Cửu trầm giọng nói, giết ta? Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu, ra tay đi. Tần Vân thanh âm đạm mạc vang lên, trước mắt A Cửu cũng tính cái nhân vật tốt. A Cửu trong mắt hào quang tăng vọt. A Cửu, Đơn Chiến chân mày cau lại, một cái tiểu Hàn quân chết đi, đây đã là tổn thất lớn, nếu là A Cửu chết lại, cái kia thần thiên tộc lần này tới tổn thất vậy liền quá lớn. Không ngại. A Cửu hơi hơi phất tay, A Cửu trong mắt đạo đạo chiến ý bay lên, thần thiên vũ quát lạnh một tiếng, A Cửu vừa sải bước ra, theo A Cửu một bước này, chỉ thấy đạo đạo lực lượng đáng sợ rơi vào hư không bên trong, răng rác răng rác, A Cửu hai chân hạ xuống địa phương, rõ ràng hư không trực tiếp bị đạp nát, đạo đạo đáng sợ vô biên uy thế theo A Cửu trên thân lan tràn ra. Cổ vương viên mãn, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, hư không A Cửu tu vi tại cổ vương hậu kỳ, nhưng giờ phút này trên người hắn chiến lực lại đủ để có thể so với viên mãn cổ vương cường giả. Tiếp ta một quyền, thanh âm lạnh lùng vang lên. A Cửu một quyền hạ xuống, đến được tốt. Tinh Hà biến quát lạnh một tiếng, Tần Vân hướng hư không vung lên, chỉ thấy hư không bên trong từng mảnh tinh hà cuồn cuộn tới, tinh trên sông vô cùng mênh mông khí tức bao phủ tới, thật mạnh uy thế. Một đám người trong mắt cực kỳ chấn động, nhất là Vân Quân cùng Lưu Cường đám người, bọn hắn giờ phút này mới biết được bọn hắn cùng A Cửu có bao nhiêu chênh lệch. Một đám người căn bản liền không cùng đẳng cấp. Lăn đi. A Cửu một quyền chớp mắt hạ xuống, chỉ thấy một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Một lát, Tần Vân thân thể bay ngược ra ngoài, mà A Cửu thân thể đồng dạng bay ngược ra ngoài. Không sai, Tần Vân trong mắt chiến ý tăng đi lên. Vừa rồi một quyền kia, Tần Vân thi triển lực lượng có hạn, thậm chí liền đế tinh lực lượng đều không có thi triển đi ra. Đến mức thần thiên vũ, Tần Vân cũng không có dùng ra toàn lực. Thật mạnh. A Cửu từ dưới đất đứng lên, A Cửu trong mắt đạo đạo quang mang lập lòe. Một lần va chạm, A Cửu mới biết được Tần Vân đến cùng có nhiều đáng sợ. Hắn giờ phút này nắm đấm còn khẽ run, cái kia va chạm người phảng phất không phải nhân loại mà là một kiện tôn khí. Này một trận chiến ngươi thắng, nhưng ngay lúc này A Cửu lại ngừng lại, nhìn xem Tần Vân, cái này người trong mắt mang theo một vệt đắng chát. Một lát, cái này người quay người trực tiếp rời đi. Rời đi. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, nhưng một lát Tần Vân lại nở nụ cười. Vừa rồi trận chiến kia A Cửu đã dùng toàn lực, liền thần thiên vũ đều thi triển, nhưng Tần Vân lại còn chưa dùng hết toàn lực tới. A Cửu chắc hẳn cũng đã đoán được một ít gì đó. A Cửu đi, hắn trực tiếp nhận thua. Tiểu tử này thật khủng bố như vậy sao? Một đám người vẻ mặt bất ngờ nhìn xem Tần Vân. Tiếp đó chính là đại khai sát giới thời điểm. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, hôm nay không phải hắn chết, cái kia chính là thần thiên tộc đệ tử chết ở đây. Hiện tại thần thiên tộc không có khả năng buông tha hắn. Tần Vân giết. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh quỷ dị biến mất. Chương 1586, huyết chiến đến cùng. Không tốt, Tu La lại ra tay rồi. Mau lui lại. Một đám người vẻ mặt đại biến. Tần Vân mỗi lần xuất thủ người

Bất quá ngươi nếu là mang theo đế nữ ra ngoài, vậy liền không đồng dạng. Đông Hoàng Chiến Linh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, đế nữ. Tần Vân trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng. Sau một khắc, Tần Vân trong tay Đông Hoàng chuông, lần nữa hạ xuống, đáng sợ sức mạnh to lớn, bay thẳng đến đơn chiến một đám người hạ xuống. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn lại mấy người, toàn bộ chết thảm, trong sơn động, giờ phút này vô số mùi máu tươi bao phủ. Cái kia mùi máu tươi, để cho người ta làm ác, nhưng Tần Vân trong mắt, giờ phút này lại hưng phấn vô cùng. Ong ong, đạo đạo mệnh hồn, hướng băng quan mà đi, băng quan bên trên xích sắt, hào quang càng ngày càng sáng chói. Cuối cùng, chín đầu xích sắt phóng lên tận trời, giống giống, chỉ nghe được đạo đạo tiếng giống giận dữ, tại hư bầu trời vang lên, chín đầu xích sắt, giờ phút này hóa thành chín đầu tuyệt thế thần long, từng đạo tiếng gầm gừ, theo hư không truyền đến, ong ong, cùng lúc đó, cái kia băng quan bên trên sương mù, cũng càng ngày càng làm. Lập tức chỉ thấy khối khối khối băng bắt đầu hòa tan. Cuối cùng triệt để biến mất. Ra đến rồi. Tần Vân hít sâu một hơi, đứng tại cách đó không xa. Tần Vân nhìn xem cái kia băng quan. Ta là ai? Một lát, một âm thanh êm ái truyền đến. Âm thanh kia hết sức êm tai. Nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thần tâm đều thoải mái xuống tới. Ngươi là đế nữ. Tần Vân, thanh âm trầm thấp vang lên. Mà Tần Vân hai con ngươi thì hướng băng quan nhìn lại, băng quan giờ phút này đã biến mất, chỉ thấy một đạo mềm mại thân ảnh, giờ phút này đang đứng tại chỗ, đế nữ, mềm mại thân ảnh, trong mắt mang theo một vệt nghi hoặc, cặp kia mắt, giờ phút này càng là như là bình tĩnh mặt hồ, từ xa nhìn lại, gió êm sóng lặng, nhưng nhìn kỹ, lại tựa hồ như có khả năng thấy, nhân tộc khởi nguyên, đế nữ, văn minh thần nữ, Tần Vân, trong miệng chậm chậm tự nói. Đế nữ, tu luyện văn minh lực lượng, nghe đồn đế nữ trên thân, hội tụ cả nhân tộc văn minh lực lượng, có cỗ này văn minh tại, dù cho nhân tộc chỉ còn lại có một người, cái kia cũng có thể lần nữa quật khởi, đây cũng là thần tiên tộc, vì sao đem đế nữ chộp tới nguyên nhân, giết đế nữ, vậy thì tương đương với chặt đứt nhân tộc văn minh truyền thừa. Ngươi là ai? Đế nữ nhìn xem Tần Vân, nhàn nhạt mà hỏi, ta gọi Tần Vân. Tần Vân, hít sâu một hơi. Bị đế nữ cặp kia mắt nhìn xem, Tần Vân chỉ cảm thấy, cả người tựa hồ cũng là một chiếc gương, nhưng Tần Vân hết sức không được tự nhiên. Tần Vân, đế nữ, trong mắt lần nữa dâng lên một vệt nghi hoặc, trên người của ngươi, có ta tích khí tức. Sau một khắc, đế nữ thanh âm lần nữa truyền đến, cặp kia đôi mắt đẹp, giờ phút này nhìn chòng chọc vào Tần Vân hai con ngươi. Trên mặt của nàng, càng là không có chút nào ngượng ngùng, ưa thích khí tức, Tần Vân. Hơi hơi dừng một chút, tiểu tử, ngươi truyền thừa thần vũ đế chủ Đông Hoàng chuông, trên thân tự nhiên có khí tức hắn quen thuộc, tiểu tử, còn không mang theo đế nữ rời đi, đế nữ khẳng định biết, kiếm tôn truyền thừa ở đâu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên, nguyên lai là Đông Hoàng chuông, Tần Vân, hít sâu một hơi, Đông Hoàng chuông, đây đúng là thần vũ đế chủ đồ vật, mà đế nữ chính là thần vũ đế chủ huyết mạch. Tự nhiên có khả năng cảm ứng được, Đông Hoàng chuông khí tức tới, ngươi đi theo ta rời đi có thể chứ? Tần Vân, trầm giọng nói, rời đi, đế nữ, trên mặt bình tĩnh không lay động, bộ dáng kia, tựa hồ tại suy tư, có khả năng, sau một khắc, đế nữ nhẹ gật đầu, đi, Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức hướng đế nữ đi đến, nhưng ngay lúc này, đế nữ đỉnh đầu, chỉ thấy chín đầu thần long, gầm thét va chạm mà xuống. Thật mạnh uy thế, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, này va chạm mà đến chín đầu thần long, chính là bắt đầu chín đầu xiềng xích biến thành, văn minh, nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đế nữ lại ra tay rồi, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay đến, lập tức điểm vào trong hư không, ong ong, đạo đạo huyền diệu gợn sóng, lan tràn ra, giống giống, cái kia cỗ sức mạnh huyền diệu, hóa thành một đạo sóng nước, hướng chung quanh chấn động. Mà cái kia chín đầu thần long lại phảng phất là chìm vào biển sâu, điên cuồng giống giận, nhưng trên người bọn họ khí tức lại tại tán đi, ngao ô, một đạo tiếng rên rỉ vang lên, chín đầu thần long trực tiếp biến mất, mà giờ khắc này, đế nữ cũng nhẹ nhàng đem ngón tay thu hồi lại, trong mắt của nàng, bình thản không gợn sóng, tựa hồ vừa mới ra tay, bất quá là tiện tay, thật mạnh, Tần Vân, hít sâu một hơi, hư không cái kia chín đầu thần long, uy thế chỉ sợ đủ để có thể mạnh hơn cổ hoàng người. Coi như là Tần Vân muốn ngăn trở, cũng phải hao phí cái giá không nhỏ, nhưng đế nữ lại nhất chỉ liền chặn. Đế nữ uy thế, quả nhiên đáng sợ, tiểu tử, này mới chỉ là bắt đầu. Đế nữ trên thân, hẳn là còn không có hoàn toàn khôi phục, bằng không cả nhân tộc văn minh lực lượng, người nào chống đỡ được. Đông Hoàng Chiến Linh, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, chương 1588, truyền thừa hiện thân. Cả nhân tộc văn minh lực lượng, Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, cả nhân tộc khí vận, vậy mà tụ tập ở trước mắt này đạo mềm mại thân ảnh lên. Chúng ta đi thôi, thanh âm nhàn nhạt vang lên, đế nữ, từng bước một hướng bên ngoài sơn động đi đến, tiểu tử, còn không bắt kịp, Đông Hoàng Chiến Linh, vội vàng nói, Tần Vân, vội vàng đuổi theo, một lát, hai người đã rời đi hang núi, lần nữa trở lại thành bên trong, giờ phút này thành bên trong cấm chế, đã hết sức đáng sợ. Hư không bên trong, vô số kiếm khí tùy ý, cấm chế thật là mạnh. Tần Vân, hít sâu một hơi, may nhờ tốt là, cái kia đáng sợ kiếm khí, cũng sẽ không thương chính mình, sẽ chỉ đối thần thiên tộc người hạ thủ. Đây là Vân Quân, một lát, Tần Vân hơi hơi dừng một chút, chỉ thấy một bóng người, ngã trên mặt đất, cái này người không là người khác, chính là Vân Quân, tại đây đáng sợ cấm chế phía dưới, coi như là xếp tại thần thiên đại điển đệ nhị Vân Quân. Cũng ngăn không được, Lưu Cường, Tử La, Tần Vân, trong mắt bình thản vô cùng, này chút thần thiên tộc thiên kiêu, mặc dù cùng mình không có bao nhiêu ân oán, nhưng mình đã thả bọn hắn một mạng, bọn hắn chết tại cấm chế dưới, vậy cũng trách không được chính mình, không biết A Cửu có thể ngăn trở hay không. Tần Vân, hít sâu một hơi, một lát, Tần Vân hai người, tiếp tục hướng trong thành đi đến, oanh, nhưng ngay lúc này, một đạo đáng sợ uy thế. Hướng Tần Vân hạ xuống, hư không bên trong, chỉ thấy một đoàn hỏa cầu thật lớn, chớp mắt mà xuống, không tốt, Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, hướng tự mình ra tay, cái kia chỉ có thể là thần thiên tổ bày ra cấm chế. Ầm ầm, nhưng này vẫn chưa xong, sau một khắc, toàn bộ chín kiếm thành đều chấn động lên, chỉ thấy vô số hỏa cầu, theo hư không hạ xuống, những cái kia hỏa cầu, mang theo cuồn cuộn lực lượng, nhiều như vậy, Tần Vân. Vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, những cái kia hỏa cầu uy thế, mỗi một cái, đủ để có thể so với cổ vương viên mãn cường giả. Nhiều như vậy hỏa cầu hạ xuống, coi như là Tần Vân, cũng sẽ hóa thành cho tàn. Ong ong, nhưng ngay lúc này, chỉ thấy đế nữ hơi hơi vung lên. Sau một khắc, hư không cái kia vô số kiếm khí, tựa hồ bị đồ vật gì khống chế, đột nhiên bắt đầu hướng hai đỉnh đầu của người tụ tập. Một lát, hai đỉnh đầu của người. Vô số kiếm khí tạo thành một đạo lưới, hư không hỏa cầu, toàn bộ bị ngăn trở, đáng sợ như vậy cấm chế, nếu là ta một người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Vân, hít sâu một hơi, lần này thần thiên tộc, thật đúng là nhẫn tâm, 100 cái cổ vương đệ tử đều đưa đi tìm cái chết. Mà mục đích, bất quá là vì chém giết Tần Vân mà thôi. Tiểu tử, đế nữ đang tìm kiếm tôn truyền thừa, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, Tần Vân. Vội vàng hướng đế nữ nhìn lại, chỉ thấy đế nữ hai con ngươi, hướng cổ thành trung ương nhìn lại, đế nữ trong mắt, rõ ràng lần lượt từng bóng người xuất hiện, ong ong, một lát, cái kia lần lượt từng bóng người, giao chiến tại cùng một chỗ, đây là có chuyện gì? Tần Vân, liền vội vàng hỏi, đế nữ đang tìm kiếm tan biến văn minh, chín kiếm tôn cùng thần thiên tộc một trận chiến, cái kia đồng dạng thuộc về nhân tộc văn minh một bộ phận. Nàng tại siêu tập. Đông Hoàng Chiến Linh, trầm giọng nói, thu thập văn minh, Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lướt qua, Tần Vân hai con ngươi, thì rơi vào đế nữ hai con ngươi phía trên, cặp kia ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ là nhân loại văn minh toàn bộ, đem cả nhân tộc, đều hiện ra ở Tần Vân trước mặt, oanh, sau một khắc, đế nữ thân thể đột nhiên run lên, lập tức từng tia máu tươi, theo đế nữ trong miệng tràn ra tới, đế nữ, Tần Vân vẻ mặt kinh hãi, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy đế nữ, ta không sao, thanh âm êm ái vang lên, đế nữ trên mặt, bình thản không gợn sóng, tựa hồ thiên địa nổ tung, biển cả khô héo, trên mặt của nàng, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ biểu lộ, xem nơi đó, đế nữ, hướng cổ thành trung ương nhìn lại, mà giờ khắc này, cổ thành trung ương, chỉ thấy chín thanh cổ kiếm, trôi nổi ở trong hư không, chín thanh cổ kiếm, mỗi một đạo đều bình thường vô cùng. Cái kia trên thân kiếm, thậm chí che kín bụi trần. Chín kiếm tôn truyền thừa. Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, cái kia chín thanh cổ kiếm đứng ngạo nghễ hư không, nhưng ở Tần Vân trong mắt, đó không phải là chín chuôi kiếm, mà là chín người, chỉ gặp bọn họ, tại hư không vũ động trong tay kiếm, tàn hồn trở về này, tàn hồn trở về này. Đế nữ thanh âm êm ái vang lên, Tần Vân chỉ cảm thấy, thần tâm phảng phất bị đồ vật gì hút đi, mà sau một khắc, thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy chín bóng người, tại hư không tụ tập, chín vị kiếm tôn. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, cái kia hư không chín bóng người, chính là chín vị kiếm tôn. Đế nữ vậy mà đem chín vị kiếm tôn, gọi trở về, chiến linh tiền bối, tiểu tử, cái này là đế nữ đáng sợ, chỉ cần nàng sống sót, nhân tộc văn minh hắn đều có thể triệu hoán đi ra. Này chín đạo tàn hồn chiến lực, mặc dù không có chín kiếm tôn đáng sợ như vậy, nhưng muốn giết một cổ tôn, tuyệt đối không khó. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp nói, đây cũng quá mạnh. Tần Vân, hít vào một ngụm khí lạnh, thời khắc này Tần Vân rốt cuộc minh bạch, vì sao thần thiên tộc tốn hao như thế lớn đại giới, cũng phải bắt tới đế nữ. Đúng rồi, bọn hắn vì sao không giết đế nữ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhịn không được hỏi, giết, tiểu tử, không phải thần thiên tộc người không giết, mà là thần thiên tộc người giết không được. Đế nữ tụ tập nhân tộc văn minh, hắn đã cùng nhân tộc văn minh dung hợp lại cùng nhau. Nhân tộc bất diệt, nàng liền bất diệt. Đông Hoàng chiến linh, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đáng sợ như vậy. Tần Vân, một hồi trợn mắt hốc mồm, nói như vậy, đế nữ chẳng phải là vô địch. Bất quá, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đông Hoàng chiến linh thanh âm, hơi hơi nhất chuyển, bất quá cái gì? Tần Vân, trầm giọng hỏi, bất quá ta nhớ kỹ, có một loại biện pháp, là có thể chém giết đế nữ. Mà lại loại biện pháp này thiên tộc liền có, bất quá bọn hắn vì sao không giết đế nữ, vậy cũng không biết. Đông Hoàng chiến linh trầm giọng nói, thiên tộc có biện pháp. Tần Vân hít sâu một hơi, nếu là giết không chết, cái kia đế nữ chẳng phải là thật là đáng sợ, thậm chí liền thần vũ đế chủ cũng không sánh nổi. Ong ong, mà giờ khắc này, hư không cái kia chín đạo ảo ảnh, giờ phút này lại càng ngày càng ngưng tụ dâng lên. Bái kiến đế nữ, bái kiến đế nữ. Một lát, chín bóng người, đột nhiên hướng đế nữ quỳ lạy xuống dưới. Chín người trong mắt, mang theo một vệt tôn kính. Trở về này, đế nữ, trong miệng chậm chập tự nói. Chín thanh cổ kiếm, hướng đế nữ bay tới. Cái này cho ngươi, quay đầu, đế nữ hướng Tần Vân bình thản nói. Cho ta, Tần Vân, sửng sốt một chút, đế nữ muốn đem chín thanh cổ kiếm cho hắn. Này chín thanh cổ kiếm, đây chính là chín kiếm tôn truyền thừa a. Tiểu tử này tu vi có chút kém, quái tai, hắn trong cơ thể ta có chút nhìn không thấu, còn có đế chủ khí tức, mà giờ khắc này, chín đạo tàn hồn, cũng đang quan sát Tần Vân, chín bóng người, vây quanh Tần Vân xoay tròn, chương 1589, vũ trụ biến, chín vị kiếm tôn tàn hồn, Tần Vân, sững sờ nhìn xem chung quanh chín đạo tàn hồn, này chín đạo tàn hồn trên thân, khí tức hết sức hạo hãn. Coi như chỉ còn lại có tàn hồn, chín vị kiếm tôn, đồng dạng đáng sợ vô cùng. Tần Vân gặp qua chín vị tiền bối. Tần Vân hướng chín người, hơi hơi chắp tay, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Một bóng người đứng ra, vẻ mặt lạnh lùng mà hỏi. Tại hạ Tần Vân, Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức trầm giọng nói. Tần Vân, chín đạo tàn hồn, lông mày đều nhíu lại, trong cơ thể của ngươi, có được một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ. Ta trong nhân tộc, lại còn có ngươi dạng này thiên kiêu. Hiện tại, chỉ cần ngươi đáp ứng ta nhóm một cái điều kiện, chúng ta liền nguyện ý đem truyền thừa cho ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo tàn hồn đứng ra, trầm giọng nói, lão đại, tiểu tử này mặc dù không tệ, nhưng không thể là vì chúng ta báo thù. Không sai, bất diệt thần thiên tộc, ta tàn hồn há có thể lắng lại. Từng đạo thanh âm tức giận vang lên, tiền bối, ngươi có điều kiện gì? Tần Vân trầm giọng hỏi, tiểu tử, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta bây giờ chỉ còn lại có chín đạo tàn hồn. Ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta, chờ ngươi trưởng thành sau diệt thần thiên tộc. Vậy chúng ta chín người, nguyện ý mang theo kiếm thành vì ngươi hộ đạo. Nhìn xem Tần Vân, lão giả dẫn đầu, thanh âm trầm thấp nói, diệt thần thiên tộc. Tần Vân, có chút dừng lại, tiền bối cảm thấy thần thiên tộc, sẽ bỏ qua sao? Tần Vân, cười hỏi,

Sau một khắc, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lùng xuống tới. Tu La, ta sẽ giết ngươi. Tử Tiên Tử dương mắt lạnh lẽo Tần Vân, trong mắt của nàng sát ý điệp cuồng vô cùng, nhưng thời khắc này nàng cũng không có vội vã ra tay. Vây quanh hắn, đúng đúng, theo Tử Tiên Tử quát lạnh âm thanh, đạo đạo thân ảnh hướng Tần Vân bao vây tới. Một lát, Tần Vân cùng đế nữ hai người đều bị vây lại. Tiểu tử, tốc chiến tốc thắng, thần thiên tộc vô số cường giả đều đang đuổi đến, thậm chí còn có thần thiên tôn cùng đại trưởng lão khí tức. Hai người này có thể khó đối phó. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Thần thiên tôn. Tần Vân vẻ mặt hơi đổi. Thần thiên tôn, đây chính là thần thiên tộc ngoại trừ thần thiên tổ mạnh nhất tồn tại. Người này chiến lực xác thực đáng sợ. Đế nữ, ngươi có muốn hay không? Không cần phải để ý đến nàng. Đông Hoàng Chiến Linh âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia nàng, tiểu tử, coi như ngươi chết, nàng cũng sẽ không chết. Hiện tại ngươi đoạt lấy cửu kiếm trận, có đại trận này tại, lại thêm ngươi đặc thù lực lượng, đủ để giết cái này Tử Tiên Tử. Đông Hoàng Chiến Linh vội vàng lần nữa nói. Giết Tử Tiên Tử. Tần Vân hít sâu một hơi. Tử Tiên Tử tu vi mặc dù còn tại cổ hoàng viên mãn, nhưng người này chiến lực, đây chính là hàng thật giá thật cổ tôn chi cảnh. Giết cái này người, vậy liền mang ý nghĩa Tần Vân có được cổ tôn chiến lực. Tiểu tử, hôm nay ngươi có chắp cánh cũng không thể bay, chỉ cần giết ngươi, cái kia ngươi đồ vật liền đều là của ta. Thần thiên vũ kiếm tôn truyền thừa ta đều muốn. Ha ha ha, Tử Tiên Tử tùy ý phá lên cười. Đều là ngươi, người đáng thương. Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Cái này Tử Tiên Tử thật đúng là hài hước, đến lúc này còn tưởng rằng hắn Tần Vân là cái thớt gỗ bên trên thịt cá hay sao? Tội nghiệp. Tử Tiên Tử vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Sau một khắc, trên mặt của người nọ dâng lên một vệt dữ tợn. Đừng tưởng rằng tu vi của ngươi tăng lên tới cổ vương chi cảnh, bản tôn liền không giết được ngươi. Cho ta đưa hắn bắt lại. Ta muốn sống. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Tử Tiên Tử âm độc thanh âm vang lên. Nữ nhân điên, nghĩ muốn giết ta. Tần Vân trong mắt cũng lạnh xuống. Hiện tại Tần Vân cũng không có thời gian cùng Tử Tiên Tử hao tổn. Mặc dù Tần Vân đoạt được chín kiếm tôn truyền thừa, mà lại lực lượng trong cơ thể cũng thuế biến, nhưng muốn rời khỏi thần thiên tộc tuyệt đối không thoải mái. Tần Vân biểu hiện càng là đáng sợ, cái kia thần thiên tộc người càng là sẽ không để Tần Vân đi. Bắt lấy tiểu tử này, nhân tộc đệ tử cũng dám lẫn vào ta thần thiên tộc, thật là muốn chết. Đưa hắn chém giết, đem mệnh hồn của hắn vây khốn, dùng hồng mông chi hỏa nung khô ngàn vạn năm, khiến cho hắn tiếp nhận ngàn vạn năm thống khổ. Không sai, bắt hắn lại. Từng đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Một lát, lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân tới gần. Cái kia lần lượt từng bóng người tu vi đều tại cổ hoàng chi cảnh. Bọn hắn nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Muốn giết ta, các ngươi chỉ sợ còn kém chút. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, mà Tần Vân quanh thân chín thanh cổ kiếm hơi hơi lượn vòng lấy. Nhưng thời khắc này Tần Vân cũng không có thi triển cửu kiếm trận, mà là vừa sải bước ra, một quyền ra tay, oanh. Theo Tần Vân một quyền này, một cỗ lực lượng cuồng bạo, dùng Tần Vân làm trung tâm, điên cuồng hướng chung quanh lan tràn. Cỗ lực lượng này xuất hiện, chung quanh tiên thiên hồng mông chi khí cũng bắt đầu tán đi. Chết, phanh phanh phanh, một quyền ra tay, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo tàn ảnh lướt qua, sau một khắc, mười mấy bóng người tại hư không nổ tung. Này chút cổ hoàng cường giả liền mảy may sức chống cự đều không có, trực tiếp bị gạt bỏ mười mấy người. Cái này sao có thể? Lần lượt từng bóng người mạnh mẽ đứng tại chỗ. Hư không bên trong nồng đậm mùi máu tươi lan tràn ra. Lúc này mới bao lâu, hơn 10 vị cổ hoàng bị Tần Vân giết. Tiểu tử này rất mạnh, cẩn thận một chút, chớ tới gần hắn. Lần lượt từng bóng người vẻ mặt trong nháy mắt biến. Nguyên bản hướng Tần Vân đến gần người, giờ phút này thì điên cuồng lui lại. Thật là đáng sợ, một quyền oanh sát mười mấy người. Trước mắt Tần Vân, ở đâu là cổ vương? Tiểu tử này, đơn giản liền là yêu nghiệt. Đông Hoàng chuông bên trong, Đông Hoàng Chiến Linh cũng đầy mặt rung động. Cổ vương tại cổ hoàng trước mặt, vốn là sâu kiến mới đúng. Nhưng bây giờ một đám cổ hoàng, lại không người dám tới gần Tần Vân. Thiếu niên trước mắt này, bực nào yêu nghiệt, thật mạnh. Tần Vân,

là nhân tộc văn minh lực lượng, thần thiên tộc cường giả, từng cái vẻ mặt đại biến, liền đại trưởng lão đám người, trong mắt đều vô cùng kiêng kỵ, lập tức từng cái, điên cuồng lui lại, a, một vị cổ tôn cường giả không tránh kịp, thân thể người này, trực tiếp tại hư không đập tan. Thật mạnh, Tần Vân xem trợn mắt hốc mồm, cái này là đế nữ thực lực, văn minh thiên chương, thậm chí ngay cả thần thiên tộc cổ tôn cường giả, cũng đỡ không nổi một cái hô hấp. Chương 1595, đại truy sát. Tiểu tử, đây bất quá là bắt đầu. Đế nữ chiến lực, tại ta trong nhân tộc, chỉ có lão tổ mới có thể chống lại, nếu không phải đế nữ bị phong ấn nhiều năm như vậy. Lực lượng của nàng không có hoàn toàn khôi phục, đám người này đã sớm chết. Đông Hoàng chiến linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên, như thế mạnh. Tần Vân hít sâu một hơi, đế nữ thực lực cùng lão tổ có thể so với như thế nào? Tần Vân nhịn không được hỏi, lão tổ có được đặc thù lực lượng, tại về mặt chiến lực tự nhiên càng mạnh hơn một chút, nhưng đế nữ mang nhân tộc văn minh lực lượng, có được bất tử thân. Đông Hoàng chiến linh trầm giọng nói, bất tử thân. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, liền thần thiên tổ đều chỉ có thể phong ấn đế nữ, bởi vậy rõ ràng đế nữ thực lực bực nào đáng sợ. Đế nữ, ngươi dám đả thương ta thần thiên tộc đệ tử. Thần thiên tôn quát lạnh một tiếng, sau một khắc cái này người cũng ra tay rồi, xuống tới. Quát lạnh một tiếng, thần thiên tôn trên thân đạo đạo đáng sợ thần thiên lực lượng mãnh liệt mà ra. Này chút thần thiên lực lượng tại hư không tạo thành một phiến thế giới, thần thiên thế giới ầm ầm, lực lượng cuồng bạo theo hư không tới, theo cỗ lực lượng kia xuất hiện, Tần Vân phảng phất cảm giác được toàn bộ thiên địa đều cùng mình chia cắt, cảm giác kia tựa hồ thiên địa muốn đem chính mình triệt để tiêu diệt. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút. Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên, ta biết. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, thần thiên tôn, đây chính là thần thiên tộc bên trong ngoại trừ thần thiên tổ bên ngoài mạnh nhất tồn tại, cái này người ra tay chiến lực có thể nghĩ. Văn minh, văn minh, đế nữ trong miệng chậm chập tự nói, chỉ thấy thời khắc này đế nữ hướng hư không lần lượt huy động thiên mảnh ngón tay. Theo đế nữ ra tay, đế nữ sau lưng một bọn người tộc thế giới xuất hiện, nhân tộc trong thế giới có thể thấy ăn lông ở lỗ nhân tộc khởi nguyên rõ ràng phát triển đến đỉnh phong, nhân tộc võ thuật cũng có thể thấy đạo thuật vô số văn minh phát triển, thậm chí Tần Vân còn chứng kiến thần võ đại lục xuất hiện, cả nhân tộc văn minh giờ phút này đều tại cái này nhân tộc trong thế giới bắt đầu lại xuất hiện. Ầm ầm, đế nữ sau lưng kinh thiên sức mạnh to lớn hình thành, cỗ lực lượng kia hết sức đáng sợ, cho Tần Vân cảm giác tựa hồ là đã vượt ra khỏi hồng mông tồn tại. Giết, thần thiên tôn một trường ra tay, oanh, thương khung đập tan, toàn bộ thần thiên bí cảnh trực tiếp hỏng mất, vô số hồng mông chi khí quay cuồng trong hư không. Trong hội hai người đại chiến bắt đầu. Thật mạnh, Tần Vân hít sâu một hơi, mặc kệ là đế nữ vẫn là thần thiên tôn, hai người này chiến lực đều đáng sợ vô cùng, ít nhất hiện tại Tần Vân còn không chống đỡ được bất kỳ người nào nhất kích. Thần thiên tôn kéo lại đế nữ, chúng ta nhanh chóng bắt lấy tiểu tử này, đưa hắn trước hết giết. Nhưng ngay lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, theo đạo thanh âm này, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, người đi ra cửa chính là Hàn Đao cổ tôn. Cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia sát khí tùy ý, muốn chết. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, vung tay lên, kiếm vân xuất hiện ở Tần Vân đỉnh đầu. Không sai, trước hết giết xem tiểu tử này, tiểu tử này lĩnh ngộ thiên lực, nếu là bất tử, cái kia chính là nhân tộc người tiếp theo lão tổ cường giả, không thể để cho tiểu tử này trưởng thành. Không sai, theo Hàn Đao tôn lời này, từng đạo ánh mắt đều rơi vào Tần Vân trên thân, cái kia lần lượt từng bóng người, vẻ mặt băng lãnh nhìn xem Tần Vân, này lão tạp chủng, thật là đáng chết. Tần Vân trong lòng hung hăng mắng Hàn Đao tôn một câu, nếu không phải cái này người lời này, mình ngược lại là sẽ không khiến cho chú ý. Hiện tại bởi vì Hàn Đao tôn lời này, Tần Vân mong muốn ngăn trở đám người này, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Tiểu tử, trốn á. Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên, than bùn, làm sao không nói sớm. Tần Vân trong lòng nhịn không được mắng một câu, vừa rồi này Đông Hoàng chiến linh còn nói cho hắn biết nhân tộc cường giả trở về, hiện tại liền bắt đầu chạy trốn. Tiểu tử, ta làm sao biết những người này sẽ nghĩ đến trước hết là giết ngươi. Đông Hoàng Chiến Linh, tâm tài vui họa đạo. Tần Vân nhếch nhếch miệng, sau một khắc, Tần Vân xoay người một cái, trực tiếp liền xông ra ngoài, mà theo Tần Vân lao ra, Tần Vân đỉnh đầu kiếm vân, trực tiếp bao phủ xuống tới. Tiểu tử này muốn đi, mau đuổi theo đi, nhanh lên. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng hướng Tần Vân đuổi theo. Sư phó, cái này người rất mạnh. Hư không bên trong, A Cửu thân ảnh xuất hiện tại đại trưởng lão bên cạnh. Rất mạnh, đại trưởng lão hít sâu một hơi, thần thiên tộc đoạt lấy đại điển thứ nhất, hơn nữa còn mang đi thần thiên vũ. Không chỉ như thế, Tần Vân còn trộn lẫn nhập thần thiên bí cảnh, mà toàn bộ thần thiên tộc lại không người phát hiện. Thủ đoạn này, coi như là nhân tộc lão tổ, chỉ sợ cũng làm không được. Cái này người đã thức tỉnh thiên lực, vậy thì nhất định phải chết. Đại tai nạn chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Nếu để cho nhân tộc thực lực tăng cường, ta đây thiên tộc muốn đoạt lại đế vị, đem càng thêm khó. Đại trưởng lão, thanh âm trầm thấp nói. Đế vị, A Cửu trong mắt, hào quang tăng vọt. Sư phó nói không sai, cái này người phải chết. Giết cái này người, lại phong ấn đế nữ. Không có văn minh gia trì, nhân tộc khí vận chắc chắn suy sụp. Đại tai nạn bên trong, chúng ta mới có thể chiến thắng nhân tộc. A Cửu trầm giọng nói, A Cửu, ngươi lớn lên, chờ lần này sóng gió qua đi, ngươi liền đi Đông Hoàng chiến trường. Nhìn xem A Cửu, đại trưởng lão cười nói, đúng, sư phó. A Cửu vội vàng đáp ứng xuống, mà giờ khắc này, ngoại trừ A Cửu cùng đại trưởng lão, một đám người đã trải qua điên cuồng hướng Tần Vân đuổi theo. Đám người này, đây chính là hơn 10 vị cổ tôn cường giả. Giờ phút này coi như Tần Vân cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thần Thiên Tôn mặc dù đáng sợ, nhưng này tốt xấu cũng là một người a. Tần Vân sau lưng đuổi theo đây chính là ngàn vạn võ giả, mà lại trong đó còn có hơn 10 vị cổ tôn cường giả. Những người này một khi thật đuổi kịp Tần Vân, cái kia Tần Vân coi như là mọc ra một đôi cánh, cũng khó có thể từ nơi này thần thiên tộc đang bao vây rời đi. Tiểu tử, nhân tộc cường giả, chạy đến. Nhưng ngay lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Thật, Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt phát sáng lên. Tu La, hôm nay ngươi chạy không thoát, dám lẫn vào ta thần thiên tộc, hơn nữa còn cướp đi thần thiên vũ, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Hàn Đao Tôn thanh âm lạnh lùng vang lên. Hàn Đao lão cẩu, ngươi tới a. Tần Vân quay đầu, tức giận nói, muốn chết. Hàn Đao Tôn trong mắt sát ý tăng vọt, trước mắt Tần Vân tu vi mới cổ vương hậu kỳ mà thôi, mà hắn đây chính là cổ hoàng cường giả. Tần Vân cũng dám ở trước mặt của hắn hung hăng càn quấy, đuổi theo cho ta bên trên tiểu tử này, ta muốn xé nát hắn. Đúng đúng, một đám người điên cuồng hướng Tần Vân đuổi theo. Chiến Linh tiền bối, ngươi cũng là nói một chút, nhân tộc cái gì cường giả tới? Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi. Tiểu tử, hướng bên trái, hắn tới chính là bên trái. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Chương 1596, Đông Hoàng Chuông. Bên trái, Tần Vân thần tâm khẽ động, lập tức thôi động kiếm trận, thân ảnh điên cuồng hướng bên trái bỏ chạy. Thời khắc này Tần Vân trong lòng cũng không dám chậm trễ chút nào, một đám người sau lưng đuổi theo, nếu là chậm một chút, vậy rất có thể rốt cuộc không ra được. Oanh, mà giờ khắc này, hư không thần thiên tôn cùng đế nữ giao chiến, cũng tiến nhập quyết liệt. Đế nữ chiến lực mặc dù đáng sợ khôn cùng, nhưng dù sao không có hoàn toàn khôi phục, giờ phút này đứng trước thần thiên tôn, cũng chỉ có thể đánh thế lực ngang nhau. Đế nữ, tiểu tử này hôm nay ngươi không có khả năng mang đi. Thần thiên tôn trong mắt lạnh lùng vô cùng, nhìn xem một đám người truy sát Tần Vân, trong lòng người nọ cũng hơi hơi thở dài một hơi. Nếu để cho Tần Vân hôm nay đi thật, cái kia toàn bộ thần thiên tộc đều sẽ trở thành một chuyện cười. Một vị nhân tộc cổ vương đệ tử lẫn vào thần thiên tộc, còn toàn thân trở ra, đây là bực nào hung hăng càn quấy. Hôm nay vô luận trả giá bao lớn đại giới, thần thiên tộc cũng muốn giết Tần Vân. Mau đuổi theo, giết tiểu tử này, đuổi kịp. Một đám người điên cuồng truy sát Tần Vân, nhưng may mắn Tần Vân có kiếm trận tại, lại thêm thiên lực tương trợ, Tần Vân tốc độ đã không kém gì cổ tôn cường giả. Một đám người truy sát Tần Vân, cổ hoàng từ từ bị kéo ra, nhưng một đám cổ tôn giờ phút này vẫn còn gắt gao đi theo, nhất là Hàn Đao Tôn đám người cùng Tần Vân khoảng cách càng là đang chậm rãi rút ngắn.